Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 531. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tiếng tút dài từ điện thoại, ánh mắt Lâm Vi Vi lạnh lẽo. Các đốt ngón tay nắm chặt điện thoại đến trắng bệch reng triệt, kẻ này lại còn tham gia vào chuyện này nữa sao? Được lắm, không ai được yên thân cả. Dưới sự nỗ lực của nhân viên đoàn phim, chiếc xe bảo mẫu của Lâm Vi Vi cuối cùng cũng được giải cứu. Nhưng khi hỗn loạn xảy ra, không ít người xung quanh đã quay video. Vì vậy không lâu sau, từ khóa xe chở Lâm Vi Vi bị bao vây đã leo lên top trending. Khu vực bình luận thảo luận rất sôi nổi, nhưng về cơ bản đều là những lời tán thưởng. Fan của Bùi Minh cũng đỉnh thật đấy, trực tiếp đối đầu ngoài đời luôn. Cười chết mất, nếu không phải trong lòng có quỷ, Lâm Vi Vi sao lại không dám ra mặt trả lời. Lâm Vi Vi có thể cút khỏi giới giải trí không? Thật sự phiền phức, rõ ràng là dân chơi mà còn đi khắp nơi làm hại người khác. Phim phá Kenoficial, đuổi Lâm Vi Vi ra khỏi đoàn phim đi. Tối, sau khi đoàn phim tan làm, Giang Tùy đưa Khâu Tầm chui vào xe bảo mẫu. Đèn trần chiếu lên mặt cậu một màu vàng ấm áp, cậu vắt chéo chân, lười biếng hất nhẹ những sợi tóc xanh xám rủ xuống trán, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên màn hình điện thoại. Chậc, cái hot search này thật sự rất kịch tính. Giang Tùy đột nhiên cười thành tiếng, khi quay đầu nhìn Khâu Tầm, đáy mắt ánh lên một tia danh mãnh. Cô có tin ngày mai đoàn phim sẽ ra thông báo gạch tên Lâm Vi Vi không? Khâu Tầm đang sắp xếp lịch trình, nghe vậy ngừng đầu lên, cũng cười theo. Tin chứ, nhìn cái màn náo loạn ở phim trường hôm nay thì bên tài trợ không thể giữ cô ta lại được nữa rồi. Vừa dứt lời, điện thoại của Giang Tùy đột nhiên rung lên, hai chữ. Trương Hải, nhảy nhót trên màn hình. Giang Tùy ấn nút nghe, sao vậy nhà sản xuất Trương? Đầu dây bên kia truyền đến một tràng âm thanh ồn ào, xen lẫn tiếng ly thủy tinh va chạm leng keng. Giang Tùy à, giọng Trương Hải kéo dài, mang theo vẻ say xỉn rõ rệt. Giang Tùy nhướng mày, ồ, ngài uống rượu rồi à, vừa ăn cơm xong với bên tài trợ. Trương Hải ở một tiếng, mọi người đều nhất trí quyết định gạch tên nữ hai Lâm Vi Vi. Ồ, khóe môi Giang Tùy khẽ cong lên. Đầu ngón tay gõ nhịp trên tay vịn ghế, giả vờ ngạc nhiên. Bố của Lâm Vi Vi không phản đối à? Phản đối cũng vô ích thôi. Ông ta chỉ là một trong số các nhà đầu tư, chứ đâu phải bên tài trợ duy nhất. Làn sóng dư luận lần này quá lớn, các nhà tài trợ khác đều lo lắng nếu để Lâm Vi Vi tiếp tục đóng vai nữ hai sẽ ảnh hưởng đến rating khi phim phát sóng. Ai cũng không muốn tiền của mình đổ sông đổ bể. Hơn nữa, phía Lâm Vi Vi thiếu bằng chứng. Về việc đá Bùi Minh đi thì không thể đưa ra lý do thuyết phục công chúng, nên Lâm Bang muốn bảo vệ Lâm Vi Vi cũng chẳng còn cách nào. Vì vậy, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, các bên đều nhất trí quyết định loại bỏ Lâm Vi Vi khỏi vai nữ hai, để giải thích với công chúng và xoa dịu dư luận. Với kết quả này, Trương Hải rất tán thành, thậm chí còn có phần vui mừng. Ông vốn dĩ đã không thích Lâm Vi Vi, so với Bùi Minh, Trương Hải cảm thấy cô tiểu thư Lâm này còn phiền phức hơn. Ở đoàn phim thì cái kiểu coi trời bằng vung, làm gì cũng phải để người ta dỗ dành. Ngày mai đoàn phim sẽ ra thông báo gạch tên Lâm Vi Vi, sau đó sẽ được nghỉ mấy ngày, tiện thể tìm lại nam hai. Khóe mắt Giang Tùy hơi cong lên, thế nữ hai thì sao? Không tìm nữa à? Lâm Vi Vi vốn dĩ là giành vai của người khác rồi nhảy du vào mà. Trương Hải đột nhiên tỉnh táo vài phần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vẫn thích Liễu Viện đã thử vai trước đây hơn. Vừa gọi điện cho quản lý của cô ấy, đúng lúc có lịch trống, nên chỉ cần tìm lại nam hai thôi. Cách Trương,